Trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 135, bên hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Ngọc Noãn xoay người đi, lúc trở về, giữa hai hàng lông mày lộ ra vài phần nghi hoặc. Mục Liên Tuệ thấy rõ ràng, dù đoán được tình huống có thay đổi, vẫn nhịn không được có chút khẩn trương. Đợi Tưởng Ngọc Noãn đi tới gần, nàng thấp giọng hỏi, huyện chủ đâu? Huyện chủ không ở trong phòng khách, thị nữ hầu hạ trong phòng khách nói, huyện chủ theo Đỗ gia tứ cô nương cùng nhau thưởng mai. Tưởng Ngọc Noãn nói, ánh mắt Mục Liên Tuệ trầm xuống, nhìn bóng dáng đỏ bừng cùng tím tím xa xa, hít một hơi thật sâu. Cầm lò than, Mục Liên Tuệ bước nhanh về phía Đỗ Vân Nặc. Nghe thấy tiếng bước chân, An Nhiễm huyện chủ nghiêng đầu đi, thấy Mục Liên Tuệ vội vàng tới, nàng mím môi nở nụ cười. Hương quân, phiến bạch mai phía trước thật sự rất đẹp, nếu không phải mùi thơm lạnh lẽo này, ta thoạt nhìn còn tưởng là hạnh hoa. Mục Liên Tuệ cắn răng hàm sau, Lý Đại Đào Cương không tính, An Nhiễm huyện chủ thế nhưng còn lên tiếng châm chọc nàng. Đỗ Vân Nặc thấy Mục Liên Tuệ tới, biết kế hoạch của nàng và Đỗ Vân Lạc bị người này nhìn thấu. Bất quá, đã kéo dài không ít thời gian, lẽ ra chỗ Đỗ Vân Lạc, hẳn là có chút tiến triển rồi chứ. Nếu vẫn không thành, vậy chỉ có thể đi một bước rồi lại nhìn một bước. Đi tới gần, Mục Liên Tuệ mới thấy rõ chất liệu áo dài tuyết kia, lại nhìn Đỗ Vân Nặc mặc áo khoác tuyết màu tím, nhướng mày, nói. Vân Nặc muội sao lại mặc áo khoác tuyết của Vân Lạc? Còn áo choàng nỉ tinh tinh của ngươi đâu? Đỗ Vân Nặc cười phúc thân, đang muốn trả lời, An Nhiễm huyện chủ lại đột nhiên chen vào. Vân Nặc mời ta xem hoa mai, ta đã mặc đại hồng, nàng cũng mặc đại hồng, hai cái hồng thông thông đứng ở chỗ này, ta ngại không được tự nhiên, liền để cho nàng cùng ngũ muội nàng đổi một thân. Mục Liên Tuệ mỉm cười không nói, nàng đương nhiên biết tính tình An Nhiễm huyện chủ, lúc trước Đỗ Vân Nặc vừa xuống xe ngựa, An Nhiễm huyện chủ đã rất bất mãn với áo choàng của nàng, lý do này cũng hợp lý. Chẳng qua, đó đều là gạt người mà thôi, mấy người này rõ ràng chính là liên thủ bày ra nàng một đảo, trả lại cho nàng một lý do đường hoàng, làm cho nàng phản bác không được. Từ khi Đỗ Vân Nặc và An Nhiễm huyện chủ đứng ở chỗ này ngắm mai tính toán, đã gần hai khắc đồng hồ. Mục Liên Tuệ nhìn xung quanh một cái, hỏi, Vân Lạc đâu, sao ta không thấy Vân Lạc? Đỗ Vân Nặc cười mỉm, nghiêm trang nói bậy, lúc trước ta lôi kéo Vân Lạc cùng ta đi tịnh thủ, gặp thi cô nương, hai người các nàng cùng nhau nói chuyện, hẳn là ở phụ cận này, để ta đi tìm. Mục Liên Tuệ tươi cười không giảm, nói, cùng thi cô nương một đường sao? Đúng vậy, Đỗ Vân Nặc gật đầu, huynh trưởng thi cô nương cùng tứ ca ca chúng ta đều là thư sinh Lịch Sơn Thư Viện. Lúc trước ngũ muội đến thư viện thăm ca ca, cùng thi cô nương có duyên gặp mặt, hai người nói chuyện với nhau. Vậy là tốt rồi, Mục Liên Tuệ gật gật đầu, xoay người rời đi. Đợi Mục Liên Tuệ đi xa, An Nhiễm huyện chủ liếc Đỗ Vân Nặc một cái, cười nhạo nói. Há mồm liền nói bậy, xem ra, ta cũng phải cẩn thận ngẫm lại, trong lời ngươi nói với ta trước kia, có bao nhiêu là thật. Đỗ Vân Nặc trên mặt trắng bệch, mỗi lần trở về cảnh quốc công phủ, nàng đều đi theo Liêu thị, vô luận là trong tiết Tết hay là huyện chủ yến khách, thân phận của nàng cũng gặp nhiều người, cho tới bây giờ đều là gặp người nói chuyện với người khác, gặp quỷ nói quỷ, thật thật giả giả, ngay cả bản thân nàng cũng không nhớ rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sâu kín thở ra một hơi, huyện chủ yêu lật sổ sách cũ liền lật đi, nhiều lắm là nàng cắn chết không nhận là được. Trong chớp mắt, nhìn thấy xa xa một thân ảnh màu đỏ bước nhanh tới, xuyên qua rừng hoa mai, càng đi càng gần. Đỗ Vân Nặc khẩn trương tiến lên, vội vàng nói, ngũ muội, thế nào? Dừng bước, Đỗ Vân Lạc hướng An Nhiễm huyện chủ hơi gật đầu ý bảo, lúc này mới thấp giọng nói với Đỗ Vân Nặc. Ta gặp Tam Ca, bảo hắn đi nhắc nhở Tứ Ca Ca. Dọc theo đường đi, ta không gặp Thi Liên Nhi, không biết nàng rốt cuộc đi đâu. Đỗ Vân Lạc chỉ nói trọng điểm với Đỗ Vân Nặc. Chuyện nàng gặp Mục Liên Tiêu nửa chữ cũng không đề cập tới, nhưng nghĩ lại, Đỗ Vân Lan là người biết chuyện, huynh muội bọn họ xưa nay tốt hơn, Đỗ Vân Nặc từ trong miệng Đỗ Vân Lan biết được, chỉ sợ sẽ ghi nhớ trong lòng, lần sau xảy ra chuyện gì quan trọng, chưa chắc đã tận tâm hỗ trợ. Nghĩ như vậy, Đỗ Vân Lạc tiến lại gần cắn lỗ tai với Đỗ Vân Nặc. Vừa vặn gặp thế tử, hắn giúp ta tìm Tam Ca. Đỗ Vân Nặc mở to hai mắt, khiếp sợ liếc mắt nhìn An Nhiễm huyện chủ một cái, thấp giọng nói. Thế tử kia đi đâu rồi? Ta không nhận ra đường trở về, hắn dẫn ta đến phía trước, liền đi rồi. Đỗ Vân Lạc giải thích một câu, Mục Liên Tiêu vốn là muốn dẫn nàng trở lại phòng khách. Đỗ Vân Lạc lại không muốn để cho nhiều người nhìn thấy như vậy, liền ở phía trước tách ra. Lúc buông bàn tay ấm áp ra, nàng không khỏi cảm thấy lạnh, chỉ có thể nhanh chóng ôm chặt lò. Nàng từng bước một quay đầu lại đi, người nọ liền đứng tại chỗ cười nhìn nàng, thẳng đến khi qua góc đường không nhìn thấy, Đỗ Vân Lạc mới chạy vội trở về. Đỗ Vân Lạc khuyên An Nhiễm huyện chủ như thế nào, Mục Liên Tuệ lúc phát hiện đã nói cái gì, đều nói cho Đỗ Vân Lạc, hai tỷ muội đều hiểu rõ, lúc này mới cùng An Nhiễm huyện chủ cùng nhau đi về phía các cô nương. Mục Liên Tuệ xa xa nhìn thấy Đỗ Vân Lạc trở về, chờ nàng đi tới gần, cười kéo tay nàng, nói. Vân Lạc, không phải ngươi ở cùng thi cô nương sao? Nàng ấy đâu? Đỗ Vân Lạc xoay người qua lại chỉ. Phía trước bên bờ sông, ngồi một lát, ta thật sự sợ lạnh không chịu nổi muốn gọi nàng cùng trở về. Nàng luyến tiếc cảnh trí bên bờ sông, nói bên cạnh có thị nữ ở đây, không cần lo lắng nàng, để cho ta trở về trước. Cảnh trí có được không? Lục Diễm nghe vậy, tiến lại hỏi một câu. Cũng không tệ lắm, Đỗ Vân Lạc cười nói. Mục Liên Tuệ con ngươi vừa chuyển, chào hỏi mọi người nói. Không bằng chúng ta cũng đi bên bờ sông xem một chút. Lời này vừa nói ra, tất nhiên đều đồng ý. Mục Liên Tuệ từ trong ấm trà trên lửa rót cho Đỗ Vân Lạc một chén trà nóng. Người uống cho ấm áp thân thể. Đỗ Vân Lạc nhận lấy nhấp một ngụm, cũng buông xuống. Các cô nương thành đàn đi về phía bờ sông, đến gần, cũng không thấy bóng dáng Thi Liên Nhi. Đỗ Vân Lạc nhíu mày nói, vừa rồi còn ở chỗ này, đây lại đi đâu rồi? Mục Liên Tuệ xoay người phân phó các thị nữ đi tìm khắp nơi, liền cùng các cô nương bình luận cảnh trí bên bờ sông, bên kia bờ mơ hồ nghe thấy tiếng cười của các công tử, khiến người ta nhịn không được đánh giá thêm vài lần. Mục Liên Tuệ nhìn thấy, bật cười. Cả đám tâm tư đều không ở trong bờ sông này đâu. Không bằng, ta dẫn các ngươi vòng qua nhìn một chút. Không ai nói chuyện, cũng không gật đầu, cũng không cự tuyệt. Đều là thông gia nhà mình, chính là ngồi xuống nói mấy câu, nhiều người như vậy nhìn, còn sợ chọc ra chuyện gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mục Liên Tuệ cười không ngừng, kéo tay Tưởng Ngọc Noãn, nói. À Noãn, ngươi đi đầu trận với ta, không nói người khác. Các huynh đệ nhà chúng ta, người cũng đã gặp qua. Tưởng Ngọc Noãn không thể biểu môi nàng, bị nàng nửa đẩy nửa kéo đi. Hoắc Như Ý thích ý kiến này, liền đi theo. Có người vừa động, tất nhiên đều đi theo. Đỗ Vân Lạc cùng Đỗ Vân Nặc đi ở cuối cùng, thì thầm. Người đoán nàng muốn làm cái gì? Đỗ Vân Nặc biểu môi, châm chọc nói. Ai biết được, đây chính là bờ sông, cũng sẽ không dùng thủ đoạn đẩy xuống nước này nữa đi. Đỗ Vân Lạc nhíu mày suy nghĩ một chút, thủ đoạn đẩy xuống nước, đúng là hơi tồi một chút, nhưng lại thật có hiệu quả. Lần trước Luyện Thị đã tính kế nàng một lần, không biết Mục Liên Tuệ có kế thừa phong cách làm việc của Luyện Thị hay không, cũng tới một tay như vậy. Cách chương.